trở lại. Vết thương ngày nào có thể liền ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ. Bồi hồi ngày gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bóng mây muộn sầu có thể dần tan. Và điều này thật rộn ràng êm ai, có thể một ngày mai chúng ta sẽ lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu không thể thiếu những suối nguồn, bằng nhau trên đời không còn tình yêu. Người đã ra đi có tan đi bao nỗi mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, áo quay buồn sầu có thể dẫn ta. Và điều này thật rộn ràng êm ái, một ngày mai chúng ta sẽ rất nhiều. Cảm ơn sự trở lại tuyệt vời của em. Đúng là người sẽ đã đi rồi có thể trở lại, đúng không ạ? Xin cảm ơn em. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn Hiền Thục rất nhiều.